Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Bữa trước thì Vân có đọc tập 46 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, nhưng mà không biết là YouTube nó bị cái lỗi gì á, thì nó không có phát ra tiếng ở trên app YouTube. Nhưng mà khi các bạn sao chép đường link video của tập 46 rồi dán vào cái phần trình duyệt web trên di động thì sẽ phát ra tiếng bình thường. Thì Vân sẽ xin thao tác hướng dẫn các bạn cách nghe tập 46 nha. Đầu tiên là các bạn vào app YouTube tìm tập 46 của bộ truyện Đàm Mộng Chủ, bấm vào nút chia sẻ video, chọn sao chép đường dẫn. Sau đó thì các bạn vào phần Chrome hoặc là trình duyệt web trên điện thoại của các bạn, bấm vào và dán đường link vào. Thì sau đó mình sẽ nghe được truyện tập 46 phát ra âm thanh như bình thường thôi. Đây, như tập 46 đây vẫn phát âm thanh như bình thường. Các bạn có làm theo như Vân hướng dẫn là nghe được tập 46 nhé. Và bây giờ Vân xin tiếp tục đọc tập 47 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Chương 209, Tỉnh thất dưới núi. Người dịch đọc Lữ Hành. Nghĩ gì mà mất hồn như vậy chứ? Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, mở miệng cắt ngang suy nghĩ của hắn. Không có gì, giấc mộng này quá là chân thật. Trong lúc nhất thời, ta còn chưa thoát ra. Thẩm Lạc nửa thật nửa giả đáp. Được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung. Trước đi rửa mặt một chút, sau đó ăn xong điểm tâm. Ta dẫn người đi Kiến Nghiệp Thành, hảo hảo dạo chơi một phen. Bạch Tiêu Thiên vỗ vai hắn, rồi vừa cười vừa nói. Thẩm Lạc vốn không muốn ra cửa, mà muốn ở lại trong phòng, thử tu tập một chút ít công pháp học được trong mộng. Nhưng thấy Bạch Tiêu Thiên thịnh tình như vậy, cũng không nên làm cho hắn mất hứng. Vì vậy, liền gật đầu đáp ứng. Vậy là dùng cơm xong, Bạch Tiêu Thiên dẫn Thẩm Lạc, đồng hành còn có Lục Tụ nha đầu nhí nha nhí nhảnh. Đi dạo này hết gần nửa ngày, Lục Tụ nha đầu kia đơn giản so với Bạch Tiêu Thiên càng giống như chủ nhân đãi khách hơn. Tất cả chỗ ăn ngon chơi tốt tại Kiến Nghiệp Thành này nàng thuộc như lòng bàn tay, dẫn hai người du lãm qua từng nơi. Thẩm Lạc nhìn bốn bề phồn hoa thịnh cảnh, không có nhịn được nghĩ đến phụ tử Vu Mông Vu Diễm liều chết bảo vệ Phượng Trì Thành. Nhờ tới lúc trước vừa mới rời khỏi Trường Thọ Thôn và Phương Thốn Sơn, hắn biết rõ lúc ma kiếp giáng lâm, bất luận phồn hoa vinh thịnh gì đều chỉ là mộng ảo bọt nước. Trong lòng lần đầu sinh ra suy nghĩ làm sao chống lại ma kiếp. Chỉ là ngay cả Phương Thốn Sơn là tông môn tiên gia căn cơ thâm hậu đến như vậy cũng không thể nào chống cự được ma kiếp, hắn có thể làm được gì? Cho đến lúc chạng vạng tối, ba người mới mang theo không ít thứ từ bên ngoài quay về. Thẩm Lạc, làm người không nên cứng nhắc như vậy. Nơi Kiến Nghiệp Thành này, không đi đến bờ sông Tần Hoài uống bữa hoa tửu thì đúng là rờ và Bảo Sơn mà tay không lại về. Đến khi mấy người trở về tiểu viện, Bạch Tiêu Thiên vẫn còn van nài khuyên lơn. Người muốn đi thì cứ đi đi, cũng đừng có lôi kéo ta. Lại nói trong phủ các người có tỉnh thất bế quan hay không? Có thể nào cho ta mượn dùng một chút không? Thẩm Lạc không chịu nổi phiền phức, chuyển chủ đề. Bạch Tiêu Thiên nghe lời ấy thì nhíu mày, lập tức cười nói. Người nói lời này là xem thường ai đây? Ta đường đường là thế gia khu ma, thiếu cái gì cũng không thể thiếu tỉnh thất bế quan. Chỉ là người đúng là tên ngốc. Mấy ngày nay sao không buông lỏng nghỉ ngơi một trận đi, lại tiếp tục tu luyện? Thẩm Lạc cười đáp, à, tư chất của ta kém xa ngươi, chuyện tu hành đâu dám có nửa điểm lười biếng chứ. Thôi thôi thôi, ta dẫn ngươi đi là được rồi. Bạch Tiêu Thiên giơ hai tay đầu hàng. Lục Tụ nha đầu khó thấy được bộ dáng của Bạch Tiêu Thiên như vậy, không nhịn được che miệng cười trộm, mặt mày cong cong. Trong trí nhớ của nàng, vị Bạch đại thiếu gia này mặc dù trời sinh tính tình phóng khoáng, nhưng mà trong lòng lại có một cổ ngạo khí trời sinh, lại không có hào hữu chí giao như Thẩm Lạc. Dù sao người cùng tuổi được gả coi trọng, lại có thể nói chuyện hợp ý, đúng là không nhiều.

Cũng may, việc uẩn dưỡng thuần dương kiếm phôi cũng không cần tu luyện công pháp này, chỉ cần có dương cương chi khí và cảnh giới đầy đủ là được rồi. Trước mắt đề thăng cảnh giới, gia tăng thọ nguyên mới là chính sự. Mình vẫn nên chuyên tâm tu luyện vô danh công pháp trước. Bất quá thuần dương phù kiếm vẫn có thể luyện thử xem sao. Thẩm Lạc trầm ngâm nói. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc đẩy cửa phòng đi ra, trực tiếp đi đến chỗ Bạch Tiêu Thiên. Vừa vặn gặp Bạch Tiêu Thiên đứng chặn ở cửa, quần áo chỉnh tề, nhìn sơ qua giống như đang vội vàng đi đâu. Người muốn đi ra ngoài ư? Thẩm Lạc nhíu lông mày hỏi. Chuyện làm ăn của tam phòng do ta chịu trách nhiệm xảy ra có chút vấn đề. Phụ thân bảo ta đi xem. Bạch Tiêu Thiên sắc mặt có chút âm trầm, từ hồ có tâm sự nặng nề. Loại sự tình này người không phải chẳng có chút hứng thú nào ư? Sao lại bắt người đi xem? Thẩm Lạc có chút kinh ngạc nói. Như là chuyện làm ăn, đương nhiên không cần ta quản. Chỉ là bên kia xảy ra án mạng có chút kỳ quặc, ta phải đến xem sao. Bạch Tiêu Thiên bất đắc dĩ nói. Là bác Ngưỡng Lâu ư? Xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Lạc nhíu mày truy vấn. Không phải là bác Ngưỡng Lâu, mà là Thủy Nạn Cát. Bạch Tiêu Thiên thần sắc có chút lúng túng, hơi chần chừ một chút nói. Thủy Nạn Cát, đây chẳng phải là Thanh Lâu lớn thứ hai trên sông Tần Hoài sao? Các người Bạch gia còn có loại sinh ý này ư? Thẩm Lạc khóe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, rồi kinh ngạc hỏi. À, nhà ta tam phòng sinh ý, nhìn chung phương diện khá là rộng. Bạch Tiêu Thiên ho khan hai tiếng rồi nói ra. Thẩm Lạc thấy như vậy, không còn trêu chọc mà tiếp tục truy vấn. Nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? À, chuyện là như thế này. Bạch Tiêu Thiên nghe thì nhẹ nhàng kể. Hóa ra cách đây hơn một tuần, Thủy Đoạn Cát mà gia tộc họ Bạch kinh doanh lại xảy ra ba án mạng liên tục. Ban đầu là một gã nô bộc, tiếp theo là một vị thanh quản, sau đó là một khách quen thường tới đây mua vui. Ba người đều rơi xuống nước chết. Khi phát hiện thì xác của cả ba đều nằm úp mặt xuống nước, lơ lửng trên mặt sông ở ngoài Thủy Đoạn Cát. Sông Tần Hoài tuy dòng chảy khá là êm đềm, mà nguyên bản chảy từ Tây sang Đông. Nếu là có xác chết nổi trên nước, đáng lẽ sớm đã bị dòng sông cuốn đi rồi. Nhưng cổ quái thay, ba bộ thi thể này toàn bộ đều tĩnh lặng nổi trên mặt nước, không có cái nào trôi xuôi dòng nước, tình hình đúng là quá mức quỷ dị. Chương 212. Bạch Thủy Đạo Trưởng, người dịch vì anh vô tình. Đáy nước không có vật nặng gì kéo xuống hay sao? Thẩm Lạc suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi. Đã không vật nặng kéo xuống cũng không có vương víu rong rêu, không có cái gì. Cũng bởi vì có chút không giống bình thường, hơn nữa gần đây trong thành lại không có thái bình, nên liền có đủ loại tin đồn truyền ra. Hiện tại Thủy Nạn Cát đều sắp bị xem như nhà ma, sinh ý cũng sụt giảm nghiêm trọng rồi. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói. Từ lúc mới bắt đầu, người Bạch gia đối với việc này cũng không chú ý quá nhiều. Dù sao bên bờ Tần Hoài Hà này vốn là nơi thị phi, nên hàng năm người trượt chân rơi xuống nước, say rượu rơi sông, hoặc không muốn sống nhảy sông, hay vợ chồng bất hòa mà tự tử, không có 10 thì cũng là 20 người. Cho dù những sự việc xuất hiện ở nhà mình, cũng thường tôn chút bạc chuẩn bị cho quan phủ, lại điều động một tên đạo sĩ khách khanh đến làm tràng pháp sự. Mặc kệ nơi đây có tà ma hay không, chỉ cần làm ra bộ dáng để khách nhân và mọi người nhìn thấy, vấn đề này liền không khó để áp xuống. Nhưng sự việc lần này lại như sủi cảo vào nồi. Một người lại một người chết đuối, muốn ép xuống cũng không có nổi. Giờ trên phố cũng đang lan truyền, nói là trong Thủy Noãn có quỷ dị. Ba người kia đã bị chết oan khuất, thi thể bị oán niệm giữ lại mới có thể nổi mà không trôi đi. Ta cũng đang định đi ra ngoài, vậy cùng ngươi đi xem một chút a. Thẩm Lạc mở miệng nói ra. Như vậy cũng tốt. Đôi mắt của Bạch Tiêu Thiên hơi sáng, miệng nở nụ cười. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Ngay sau đó liền thấy Lục Tụ nha đầu cuống cuồng chạy vào, trong miệng không ngừng hô lên. Không, không xong rồi, thiếu chủ à, không xong rồi. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nghe, nhìn nhau một chút, trên mặt đều lộ ra nét lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Người nói chậm một chút đi, Bà Triều Thiên trầm giọng hỏi. Cao trưởng quỹ của tiệm tơ lụa Phát Tường ở thành Tây đêm qua đi Thủy Noãn Các tìm Thủy Diên cô nương. Kết quả sáng sớm nay người ta phát hiện thi thể của hắn nổi tại trên sông, giống như ba người kia. Sắc mặt của Lục Tụ trắng nhợt, thở gấp nói. Bà Triều Thiên thầm than một tiếng, không nói một lời, đi về phía trước đại môn. Thẩm Lạc sờ lên mũi cũng đi theo. Thiếu chủ à, xe đã chuẩn bị ở ngoài rồi. Lục Tụ mau chóng đuổi theo hô. Xe ngựa trong thành không được đi nhanh, bỏ ra hơn nửa khắc đồng hồ mới đến được Thủy Noãn Các. Thẩm Lạc xuống xe ngựa, ngẩng đầu xem xét. Trước mắt là một tòa lầu cao 3-4 trượng màu son, rường cột được chạm trổ, miêu tả hình bách điểu triều phượng và bách hoa tranh xuân cùng các loại tranh cảnh thể hiện sự phú quý. Từ cổng chào đi vào, chỉ có mấy bước đã gặp một tòa lầu cát to lớn, cao 3 tầng. Giữa mỗi một tầng lầu cát đều có mái ngói lưu ly làm trụ cột mái cong. Phía dưới treo từng chiếc lồng đèn màu son, màu sắc tươi sáng bắt mắt. Trong lầu cát là một tòa đại sảnh màu vàng, chính giữa đến sau là một bộ 12 tấm bình phong khổng lồ, dùng bạch ngọc làm rào chắn, xây lên một tòa đài để diễn vũ đạo. Hai bên trái phải đều có một cầu thang thông lên lầu 2. Ngày bình thường khách đến như mây, Thủy Noãn Các cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hôm nay lại lạnh tanh, ngay cả bóng người đều không thấy được. Giờ chỉ có một nữ tử trung niên mặc gấm vóc màu tím đang thấp giọng răng dạy mấy tên tạp dịch, dặn bọn họ không được lắm mồm lắm miệng, không được nói việc của Thủy Noãn Các với người bên ngoài. Nữ tử kia nhìn thấy hai người Bạch Kiều Thiên tiến đến, lập tức thu lại vẻ u sầu mà tiến tới nghênh đón, cúi đầu chào. Thẩm Lạc quan sát một chút, thấy người này dung mạo khá đẹp, tư thái linh lung, nơi khoe mắt dù được son phấn che lấp cũng không giấu được nếp nhăn, lại xem dáng vẻ cử chỉ thì chắc đây là tú bà của nơi này. Đại công tử à, ngài đã tới rồi sao? Nữ tử trung niên tìm được chỗ dựa, vừa nói một bên giật xuống khăn tay bên hông lau khóe mắt. Phụng mụ, thi thể đâu rồi? Bạch Tiêu Thiên trực tiếp hỏi. Tại bờ nước phía sau hậu viện này, không có mang tới phòng. Người khám nghiệm tử thi của quan phủ đã kiểm tra qua. Hiện giờ Bạch Thủy đạo trưởng đang ở đó. Phụng mụ không dám nhiều lời, nói ngắn gọn mọi việc. Bạch Tiêu Thiên không lên tiếng, theo hướng phía sau tấm bình phong đi tới. Thẩm Lạc cũng đi theo vòng qua bình phong, từ sau một tòa khoáng môn đi ra ngoài. Thủy Noãn Các xây cạnh tầng Hoài Hà. Hậu viện là một tòa tàu cỡ nhỏ. Ngày thường cũng có hoa thuyền neo đậu, cung cấp cho quan khách mang theo các cô nương chèo thuyền du ngoạn trên sông. Mà trước mắt bọn hắn, trên bờ sông chỉ có một bộ thi thể của nam tử mập mạp mặc bộ đồ viên ngoại, nằm lẳng lặng tại lầu cát trong bóng đêm. Bên cạnh còn đứng một lão giả gầy gò, xương gò má nhô cao, gương mặt hơi hóp sâu, mặc đạo bào màu xám trắng. Khoảng cách bên này không xa, trên mặt sông vắt ngang một tòa cầu đá vòm ba lỗ, phía dưới giữa thân cầu khắc lấy ba chữ to Trấn Hoài Kiều. Bên đầu cầu còn có một tòa trấn hà thủy thú giống như tê giác một sừng, dưới đáy có khảm ghê đá cao khoảng bằng người. Nó trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, dưới đáy sinh ra đầy rêu xanh, vết tích bao quanh toàn thân. Vây quanh thủy thú, bên trên cây cầu đang đứng không ít dân chúng trong thành. Trên mặt từng người mang theo sự hiếu kỳ lẫn sợ hãi, có chán ghét hoặc không hiểu và hưng phấn. Đối với bên này chỉ trỏ xì xào bàn tán không thôi. Thẩm Lạc quan sát thi thể của nam tử thì thấy toàn thân đã sớm sưng vù khác thường, lộ ra làn da trắng bệch. Bộ dạng khi chết mặc dù như bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy trên thân nó lộ ra sợi tà khí. Gặp qua chân nhân, Bạch Tiêu Thiên đi tới gần, hướng về lão đạo gầy gò kia cùng kính thi lễ. Đại công tử, người đã tới rồi. Lông mày của lão đạo vặn thành cục, quay về phía hai người đáp lễ. Hiện giờ tình huống ra sao? Bạch Tiêu Thiên hỏi. Cũng giống như mấy người lúc trước, khám nghiệm tử thi sau khi xem đều nói là chết đuối. Ai, bần đạo không có tìm ra điều gì khác thường à? Bạch Thủy đạo trưởng hít sâu một hơi rồi nói ra. Chân nhân có biết khoảng lúc nào thì chết hay không? Bạch Tiêu Thiên hỏi. Là khoảng giữa giờ Tý đến giờ Sửu, đêm qua. Nói thật ra thật xấu hổ. Bần đạo vẫn ở lại trong cát, nhưng đối với chuyện này nửa điểm đều không biết, đến tận sáng sớm tạp dịch mới phát hiện ra được thi thể này. Bạch thủy đạo trưởng nói, Thủy Diên cô nương có biết hắn rời đi khi nào không? Bạch Tiêu Thiên quay sang Phùng Mộ lại hỏi tiếp, ai, nàng bị dọa đến hoảng sợ rồi, chỉ nói đêm qua ngủ rất say, căn bản không biết gã kia nào rời đi. Giờ nàng ngay cả Thủy Noãn Cát cũng không dám ở lại, đã đi nơi khác ở tạm rồi. Phùng Mụ than nhẹ nói ra. Bạch Tiêu Thiên nghe, trầm mặc một lát, sau đó từ trong tay áo rút ra một tờ phù lục màu vàng đến bên thi thể, hơi cúi người rồi dán lên chính giữa mi tâm mình. Chỉ nghe một tiếng vang phốc nhỏ, từ trên lá bùa hiện ra một ngọn lửa, lập tức chậm rãi bốc cháy. Âm sát dẫn khí phù. Đôi mắt của Bạch Thủy Đạo Nhân sáng lên, Thẩm Lạc nghe qua cũng nhìn lên trên lá bùa. Hắn đã được nghe nói về loại phù lục này, lúc thiêu đốt có thể lấy phù hỏa, tìm ra âm sát chi khí được ẩn giấu. Nếu như Cao Trưởng Quỷ thật sự bị âm sát quỷ vật làm hại, trong người chắc chắn sẽ có âm khát sát chi khí lưu. Trước mắt, phù hỏa điểm tại ấn đường, ở trong thất hiếu, nên liền có âm khí chạy ra. Kết thúc tập 47 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Để Vân kiểm tra lại, không biết sao mà các bạn cứ bảo là không có tiếng, không có âm thanh á. Vân kiểm tra lại như thế nào rồi tí Vân livestream tiếp tập 48 của bộ truyện Đại Mộng Chủ nhé.